Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 749, công phá tổ điện. Năng lượng thật là đáng sợ gợn sóng. Ta thế nào cảm giác là tổ vực phát sinh biến cố lớn? Thật tổ vực, các ngươi mau nhìn, tổ vực tựa hồ đổ nát rồi. Toàn bộ giới tu luyện đều bị kinh sợ. Các đại thế gia thần vương đều thất sắc, tê cả da đầu, khó có thể tin đầu nguồn là tổ vực. Ở chỗ này ngắn ngủi thời gian 10 hơi thở, bọn họ cảm thấy như là một cái thế kỷ như vậy dài lâu. Bọn họ thông qua các loại thời không bí bảo, nhìn thấy tổ vực phát sinh tình hình, đó là đầy đủ để thần vương đều kinh hãi hình ảnh. Tổ vực là cỡ nào hùng vĩ, là tổ điện sao huyệt. Là trong vũ trụ xưng đệ nhị không quần tộc, dám xưng chi đệ nhất thế lực bá chủ. Nhưng là hiện tại tổ vực đang run rẩy, một vị vô thượng bá vương giết vào trong, khí thôn đại vực, cái thế tinh huyết kéo dài lan tràn, đổ nát 10 vạn đại sát trận, kinh sợ vạn tộc sợ hãi. Bọn họ cũng không kịp suy nghĩ đến cùng là ai lấy như vậy tàn khốc thủ đoạn nhằm vào tổ điện. Chính là nhìn thấy tổ vực lộ ra đến các loại khủng bố vô biên trật tự ánh sáng. Thậm chí hiển hóa ra cổ đại đại năng bóng dáng. Bị một bàn tay đè ép ở táng giới, yêu vực một đám yêu thần đều run. Thấp giọng quát là táng vực bộ tộc đại năng. Trời ạ, táng vực bộ tộc lại vẫn đáng sợ như thế đại năng. Loại này vô địch bá chủ còn sống sót. Bọn họ quần tộc thật nắm giữ chí cường gốc gác. Ở trong một vị bằng tộc thần vương sắc mặt tại chỗ lẽ nào đến mức tận cùng. Thậm chí trong lòng có một tia nghĩ mà sợ cùng kinh hoàng. Không nghi ngờ chút nào. Táng vực bộ tộc lão thủ lĩnh là đến thanh toán. Bọn họ quần tộc như thường có đại năng. Có hùng bá thiên hạ vô thượng bá chủ. Hiện nay nộ ra tất nhiên là vì táng vực bộ tộc ra mặt. Đây là đủ để đánh giết vạn tộc máu tanh hình ảnh. Đã kinh động toàn bộ thế giới. Ban đầu bọn họ còn hoài nghi tổ điện trêu chọc không thể phỏng đoán lão quái vật. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, càng là táng vực bộ tộc lão thủ lĩnh lên sàn, nhìn xuống muôn dân, có thể nói thái cổ ma nhạc, hùng bá thiên hạ, yêu vực trên dưới hoảng loạn. Năm đó yêu vực anh kiệt. Nhưng là nhiều mặt nhằm vào Tô Viêm. Cũng là bởi vì vạn yêu kỳ việc. Thậm chí đáng nhắc tới nói. Vạn yêu kỳ tung tích lại một lần nữa hiện ra. Yêu vực đã tổ chức rất nhiều cường giả. Chuẩn bị mưu đoạt vạn yêu kỳ. Nhưng là hiện tại bọn họ nhìn thấy gì? Táng vực bộ tộc vô thượng bá chủ. Cường sát tổ vực. Không phải hắn điên rồi chính là lão thủ lĩnh nắm giữ kinh thiên sức lực. Hiện nay, lão thủ lĩnh bá tuyệt ra tay bên dưới, gây thành vô biên tai nạn, vô tận sinh linh chết thảm. Hiện nay táng giới bí thuật phóng thích, lão thủ lĩnh thúc đẩy hắn tự thân vô địch chiến lực. Cái tay che trời, toàn bộ tổ vực giác tỉnh các loại gốc gác ánh sáng. Toàn bộ đều bị ngắn ngủi thời gian bên trong, mạnh mẽ cho trấn áp lại, toàn bộ thế giới như là bị chôn xuống. Như là trở về đến tiên tinh mặt đất thời đại. Giết, lão thủ lĩnh cuồng bá đến mức tận cùng. Như là một vị nước trời thần vương. Hống động biển sao, đánh tan rất nhiều tổ điện linh hồn của cường giả. Phát ra đáng sợ sơ xác tiêu điều thanh âm. Lấn quần tộc, ta giết hết các ngươi tổ vực. Năm tháng dài đằng đẵng tích lũy ân oán. Vô tận năm tháng tao ngộ tàn khốc cùng máu tanh. Để lão thủ lĩnh vào đúng lúc này thả ra điên cuồng nhất chiến lực. Điên cuồng nhất ý niệm. Hống một tiếng non sông nát. Hắn đây là bất chấp hậu quả ra tay. Cũng phải để tổ điện nhớ kỹ cái này đẫm máu giáo huấn. Cho ta đánh ra luyện thiên lô. Làm vị này vô thượng bá vương sắp quyền kích tổ điện thời khắc. Tổ vực mạnh nhất vũ trụ nhỏ thả ra ngàn tỷ lớp màu đỏ thấm tiên hà. Soi sáng vũ trụ biển sao. Đây tuyệt đối là luyện thiên lô đáng sợ nhất trạng thái. liền phảng phất một vị ngủ say năm tháng dài đằng đẵng tiên đạo chí tôn đang thức tỉnh. Cổ xưa mà vừa thần bí khí tức, mênh mông cuồn cuộn lan tràn đi ra ngoài. Đây là thuộc về luyện thiên lô sức mạnh, tỏa ra luyện hóa vũ trụ hồng hoang cái thế thần năng. Cái này bếp lò trực tiếp từ trong tổ điện bay ra ngoài. Lô thể cấp tốc phóng to, hùng vĩ vô lượng, mà bốc hơi tiên huy, để rộng lớn tinh không nổ tung, hình thành một cái khiếp người đại hắc động. Vô thượng chí bảo thức tỉnh, luyện thiên lô chính là tổ điện trấn giáo binh khí, được xưng trong vũ trụ binh khí mạnh nhất một trong. Cái này tiên binh đến giác tỉnh đến mức tận cùng thời khắc, thoáng thả ra ngoài khí tức, đủ để luyện chết thần vương. Liền như vậy luyện thiên lô nhằm phía giết vào tổ điện vô thượng bá chủ. Đây là một hồi khó có thể miêu tả va chạm, dường như hai đại vũ trụ đụng vào nhau, thậm chí phát sinh vụ nổ lớn sán lạn hình ảnh. Diệt thế ánh sáng, đâm vào người con mắt chảy máu, thiên thần đều không mở mắt ra được. Chỉ có thần vương mới có thể thấy rõ ràng giao chiến hình ảnh. Đồng, đó là lão thủ lĩnh cùng luyện thiên lô đánh giết ở cùng nhau. Vũ trụ nứt ra một cái đen sẫm khe lớn, khiếp tâm hồn người, như là thiên địa bị cắt đứt, bị đánh thành hai đoạn. Thần vương đều hút vào khí lạnh, đây cũng quá đáng sợ. Vũ trụ bị đánh ra một cái khe lớn, đây là ở vỡ trời. Sụp đổ rồi vùng vũ trụ này, gây thành tai nạn to lớn. Thật là đáng sợ chiến đấu, là gần như thông thiên cường giả ở chinh phạt sao? Vũ trụ mênh mông, bí cảnh vô số, rất nhiều tuyệt địa hoặc là bên trong cấm địa sinh mệnh. Có ngủ say lão già giác tỉnh, bọn họ dồn dập sợ hãi. Tổ vực bạo phát giao chiến để bọn họ đều sợ run tim mất mật. Cảm thấy đánh nổ một mảnh vũ trụ, thậm chí càng có cổ xưa đến khó có thể tin nhân vật. Từ trong hỗn độn xa xôi chuyển tỉnh, một giấc vạn cổ, có chút đáng sợ sinh mệnh thức tỉnh, mở so với cổ tinh còn muốn to lớn con ngươi, giấu ở trong hỗn độn, nhìn xuống toàn bộ vũ trụ, nhìn chằm chằm giao chiến chi địa. Trong lúc nhất thời, toàn vũ trụ náo động, thần ma múa tung, khí tức đáng sợ đến cực hạn, đều là bị trận chiến này thức tỉnh. Dồn dập có tu hành mạnh mẽ lão già nhắc nhở môn hạ. Táng vực bộ tộc không thể chọc. Vậy cũng là vô thượng chí bảo bị lấy ra. Luyện thiên lô đánh đi ra. Có thể chống đỡ được vị này ma chủ sao? Ta hiếu kỳ chính là năm đó đánh giết tổ điện đại năng là ai? Nên không phải táng vực bộ tộc thủ lĩnh. Đánh giá là những thế lực khác đang nhằm vào tổ điện tổ thiên. Tiếp theo. Toàn trường náo động rồi. Bọn họ dồn dập nhìn thấy luyện thiên lô bị lão thủ lĩnh nắm đấm đập cho lõm. Cái này thiên lô đều muốn theo biến hình. Đây là ra sao thân xác? Có thể gắng chống đỡ vô thượng chí bảo. Mà để nó lõm, thực sự là để bọn họ khó có thể tin. Đương nhiên luyện thiên lô cực kỳ bất phàm. Tự chủ thức tỉnh, dâng lên dáng đỏ. Lõm khu vực lập tức khôi phục lại hoàn chỉnh không thiếu sót trạng thái. Như là luận này tiên binh, hầu như đều sẽ không hủy diệt. Có thể luyện thiên lô rốt cuộc không có đại năng nắm giữ. Cho dù là có thể tự mình chữa trị, cũng chắc chắn sẽ không như là đại năng nào có. Đem luyện thiên lô thức tỉnh đến hoàn mỹ trạng thái. Nó mặc dù là thức tỉnh, nhưng là lão thủ lĩnh đã sớm ấp ủ chiêu thứ hai. Một vị này khí thôn tinh vực vô thượng bá vương, nhất định phải một lần nữa chấn kinh thiên hạ, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Giết, hắn giống to, điên cuồng chiến lực liên tiếp cuồn cuộn, vô thượng gốc gác cháy hừng hực. Chiến lý của hắn quá điên cuồng cùng đáng sợ, chính là một vị gào vỡ vạn giới ma chủ. Đều muốn lật tung toàn bộ thế giới, đem toàn bộ tổ vực một đấm cho đánh nổ. Khó có thể tưởng tượng, lão thủ lĩnh đến cùng có cỡ nào hung tàn niềm tin. Vung lên nắm đấm, đánh thiên địa chấn động mạnh, luyện thiên lô bắt đầu mãnh liệt run lên. Lô thể lại một lần nữa lõm, thậm chí có kinh thế sức mạnh xuyên thấu mà qua. Không, mấy vị thần vương hoảng sợ. Bọn họ là luyện thiên lô người trưởng khống. Thế nhưng hiện nay, lão thủ lĩnh tuyệt thế sức mạnh thẩm thấu luyện thiên lô phòng ngự. Cường sát mà đến, thần vương đúng là lạnh từ đầu đến chân. Ở trong run rẩy phát ra tiếng kêu thê thảm. Bọn họ căn bản không sống sót được. Bị lão thủ lĩnh rung động mà đến sóng sức mạnh, nát tan thần vương thân thể, nổ thành từng mảng xương máu. Thần vương đều bị cường sát, lão thủ lĩnh quyền thứ ba đánh tới. Luyện thiên lô rung động tốc độ càng mãnh liệt hơn, tuyệt diệt vạn linh sức mạnh lại một lần nữa bao trùm tới. Để tổ điện lấy ra luyện thiên lô cường giả, toàn bộ đều nổ tung thân xác. Mấy vị thần vương bị đánh gục, thậm chí còn cách luyện thiên lô. Điều này làm cho hốt hoảng, run sợ, nội tâm tất cả đều là vẻ sợ hãi. Hận không thể quay đầu liền chạy, vĩnh viễn cũng không muốn ở tại tổ vực ở trong. Âm âm, nhưng mà đúng vào lúc này, bị táng giới bí thuật đè ép tổ vực mạnh nhất gốc gác. Càng ngày càng mãnh liệt cùng mênh mông. Như là từng vị từ chân tổ điện đại năng từ viễn cổ trở về, mang theo dày nặng năm tháng khí tức. Không nghi ngờ chút nào, táng giới tuyệt đối giữ không nổi tổ điện gốc gác bao lâu. Chúng nó sắp toàn diện thức tỉnh, đem tổ vực thúc đẩy đến trạng thái mạnh nhất, diễn hóa ra phong thiên tuyệt địa trật tự lĩnh vực thế giới. Đùng, đúng vào lúc này, sắp dưới đất chui lên thời khắc, lão thủ lĩnh tóc tung bay, hắn y nguyên là như vậy bá tuyệt cùng tuyệt thế, một đấm cuối cùng đánh bay luyện thiên lô. Bàn tay của hắn cũng trong phút chốc hướng về tổ điện vũ trụ nhỏ môn đình mở rộng mà đến. Hắn muốn thừa dịp tổ điện gốc gác toàn diện bạo phát thời khắc, đem tổ điện tổ đình cửa lớn cho đập sập. Một chưởng này, vô biên lớn, có thể nói trong lòng bàn tay vũ trụ lộ ra diệt thế kiếp quang, liền như vậy về phía trước đè xuống, nhìn như nhẹ chậm, kỳ thực thúc đẩy tinh không mịt mùng, mà ở thúc đẩy quá trình ở trong. Tổ điện môn đình run rẩy, bởi vì tổ điện mạnh nhất bí cảnh, sức phòng ngự thực sự là đáng sợ, mạnh như lão thủ lĩnh, đều cần bùng nổ ra cường thịnh nhất sức mạnh tập kích. Răng rác. Môn đình này cuối cùng bắt đầu nứt toác, chống không ra lão thủ lĩnh khí tức. Cái cửa này đình liền giống như gánh chịu 3.000 thần ma lực lượng. Thế nhưng đối mặt một vị này vô thượng bá vương, cũng ở trong run rẩy, tỏa ra đại nổ tung. Tổ điện cửa lớn bị công phá rồi. Các tộc quan chiến cường giả run rẩy. Đây chính là tổ điện cửa lớn. Hiện tại bị lão thủ lĩnh một cái tát cho đánh nổ. Thậm chí tổ vực gốc gác sắp toàn diện thức tỉnh. Nhưng là lão thủ lĩnh sức mạnh. Cuối cùng bắt đầu xuyên qua đến tổ điện nội bộ. Vẻn vẹn chỉ là vũ trụ nhỏ một góc. Cũng đầy đủ đồ sộ cùng huy hoàng. Tinh khí đất trời nồng nặc đều hóa không ra. Các loại đạo cung cùng tiên cung tọa lạc ở Linh Sơn Đại Xuyên bên trong. Vũ trụ nhỏ bên trong địa linh nhân kiệt, có thể xưng tụng hy thế bảo địa, cũng là không thể nào tưởng tượng được đạo trường, là tổ điện kéo dài một cái lại một thời đại đại đạo kết tinh chi địa. Cũng là tổ điện hạt nhân tộc nhân hội tụ chi địa. Quang nuôi thành các loại hy thế cổ dược, liền chân rất khiếp sợ thiên hạ, thậm chí có thật nhiều treo ở trên 9 tầng trời đạo cung. Tuyệt đối thuộc về đại năng tu hành cung điện, bốc hơi dáng lành, phóng thích ngàn tỷ đại đạo ánh sáng. Toàn bộ vũ trụ nhỏ, cương vực ngàn tỷ dặm, nhưng bởi vì lão thủ lĩnh đến, rộng lớn đại vực run rẩy, huyết quang tỏa ra, thế giới đỏ sẫm một mảnh, giống như là muốn phát sinh đại hủy diệt. Ngắn ngủi ánh sáng. Rất nhiều vũ trụ nhỏ bên trong các loại ngủ say cổ xưa cường giả thức tỉnh. Thế nhưng sau khi xuất quan run rẩy, cảm thấy một vị khủng bố đầu lĩnh ở nhìn xuống bọn họ. Khí tức khủng bố vô biên, Đây là bắt nguồn từ lão thủ lĩnh sát niệm, để tổ điện vũ trụ nhỏ đều đang rì rào run rẩy. Mặt đất bắt đầu nứt ra khe lớn, nếu là một vị này vô thượng bá vương thật cường sát đi vào, tổ điện sẽ phát sinh khó có thể đánh giá hậu quả. Hắn đi vào, cái này ma vương là từ trong địa vực đi ra, trong này tộc nhân kinh hoàng, toàn bộ vũ trụ nhỏ đại loạn, rất nhiều người sợ mất mật trốn mất dép, nhưng là bọn họ có thể chạy trốn tới nơi nào đi? Vũ trụ nhỏ bởi vì lão thủ lĩnh khí tức mà bắt đầu nằm dạp run rẩy. Ầm ầm, vô tận sát phạt nộ phun mà đến, quả thực chính là mấy trăm ngàn đầu màu máu hung long chui vào cái này thần thánh đến mức tận cùng đạo trường ở trong, lôi kéo hủy thiên diệt địa màu máu gió mạnh, vạn núi nổ tung, đạo cung rơi xuống, từ ngoài vào trong toàn bộ vũ trụ nhỏ cũng bị lão thủ lĩnh quét ngang. A, đầy trời khói lửa, đất đá phi thiên, xâm nhuộm huyết quang, đếm không hết tổ điện hạt nhân tộc nhân nổ thành xương máu. Đặc biệt là để bọn họ đều muốn tuyệt vọng chính là vô thượng bá vương uy thế nhằm phía nội bộ, mang theo làm bọn họ nhân thể sắp nứt gợn sóng, để trên vòm trời treo lơ lửng đại năng đạo cung đều rơi xuống, đập cho mặt đất chia năm xẻ bảy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.